hư không phi thuyền lợi hại hơn nữa, ở dưới nhiều như vậy tinh không phệ linh thử cũng sẽ. gocchuyenaudio.com, ở ngay lập tức bị gặm ăn sạch sẽ, hư không phi thuyền dưới chân hắn chính là ví dụ. Có thể tưởng tượng tại đây trước khi vài con tinh không phệ linh thử nhảy lên phi thuyền lôi quang tiễn, lưu không pháo, khóa khoảng không quang bắn chết bao nhiêu tinh không phệ linh thử. Nhưng coi như là vậy tinh không phệ linh thử vẫn còn là vạch nát phi thuyền cấm chế, vọt vào phi thuyền. Ninh Thành vừa vọt vào tinh không, mùi tanh đáng sợ liền xông vào mũi, không gian chung quanh cũng ở phía sau hoàn toàn nhất thời chậm lại. Nhiều tinh không phệ linh thử như vậy căn bản cũng không cần thi triển bất luận cái gì thần thông pháp kỹ, chung quanh tinh không cũng bị tinh không phệ linh thử chiếm lĩnh. Lúc này bất luận cái gì pháp kỹ cùng thương ý đều là không có chút ý nghĩa nào, đối với Ninh Thành mà nói, thương ý của hắn còn chưa tới mức một thương đánh ra, có thể giết hết vô mấy vạn giảm tinh không phệ linh thử. Lúc này, việc hắn có thể làm chính là không ngừng lợi dụng thiên vân cánh thuấn di chạy ra vô cùng kinh khủng tinh không phệ linh thử chiều này. Đồng thời, hắn còn đang mong đợi hay nhất không nên bị tinh không phệ linh thử đẳng cấp cao để mắt tới. Hôm nay xong cách chương.